Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, trao đổi. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1902 chương trao đổi. Minh giới thập chủ thành, là thập điện Diêm Vương thống trị. Trong đó, Diêm La Thành, chính là từ hôm nay Diêm La Vương quản hạt, cùng Tống Đế thành Tống Đế nhất dạng. Cực ít có người có thể tận mắt nhìn đến Diêm La Vương bổn tôn. Mặc dù là hắn dòng chính huyết mạch hậu nhân cũng nhất dạng. Tuy nhiên, đã có nhân ngoại lệ. Hôm nay liền có hai người bước chân vào Diêm La Thành. Hai người này tu vi không tính quá mạnh mẽ. Đều là minh hoàng đỉnh phong cảnh. Ít nhất tại Diêm La Vương trước mặt không tính là cường giả. Tuy nhiên, Diêm La Vương lại tự mình tiếp kiến rồi hai người này. Một đôi thanh niên nam nữ. Bởi vì, chỉ vì hai người này tại Diêm La Thành, thậm chí tất cả minh giới, đều kẻ có được kinh khủng danh tiếng. Nhất là thanh niên kia nam tử càng phải như vậy. Diêm Quân Hoa, Diêm La Vương đích huyết huyết mạch hậu nhân, Diêm La Thành thành chủ phủ công chúa cấp nhân vật, thiên phú dị bẩm. Tại bước vào thượng vị minh hoàng cảnh giới lúc ngộ đạo lực lượng. Thực lực kinh khủng, tại tất cả Diêm La Thành thành chủ phủ đô là thanh danh hiển hách. Bị, được, vô số nam nhi sở quý. Tuy nhiên, nàng cuối cùng không có gả cho Diêm La Thành nhân, mà là gả cho ngoại tộc là người. Thậm chí thực sự không phải là Diêm La Thành thành chủ phủ khách nhân. Lẽ ra mà nói, Diêm Quân Hoa bực này nhân vật, gả cho cấp ngoại tộc là người, tất nhiên hội, sẽ, nhấc lên một luồng kinh khủng ba đào. Những, này ái mộ nàng thống lĩnh cùng với Diêm La Thành thành chủ phủ thanh niên Tuấn Kiệt, chắc chắn sẽ trong lòng khó chịu. Tuy nhiên sự thực, chuyện này đích xác nhấc lên sóng to gió lớn, tuy nhiên nhưng không ai dám có dị nghị. Bởi vì Diêm Quân Hoa sở gả cho là người được vinh dự đương đại minh giới minh hoàng cảnh giới tuyệt vô cận hữu mấy người một trong cổ ma tộc cự tử. Cổ ma tộc tại minh giới truyền lưu đã lâu, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Cự tử hôm nay cổ ma tộc thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân, nếu là gần như thế còn chưa đủ để dùng nhượng Diêm La Vương tự mình tiếp kiến. Cự tử còn có một thân phận, thần bí mà cường đại minh thần điện là người. Thiên phú của hắn đạt được minh thần điện yêu ái, trở thành minh thần điện đệ tử. Lúc này, tại một tòa trong đại điện, Diêm La Vương ngồi cao chủ vị, nhìn Diêm Quân Hoa hơi khẽ bụng to ra, mỉm cười nói, phàm nhân tháng 10 hoài thai, Quân Hoa hoài thai 3 năm, sinh ra tiểu cự tử. Ngày khác chắc chắn chấn kinh minh giới. Nghe được Diêm La Vương nói mọi người cũng chưa tỉnh được đây là khoa trương nói như vậy. Diêm La Thành Diêm Quân Hoa cùng cổ ma tộc cự tử hai người sinh ra kết tinh. Thiên phú căn bản không cần nhiều lời. Cơ hồ là có thể dự liệu. Tất nhiên ai có thể sợ trí cực. Hơn nữa vài cổ thế lực cộng đồng bồi dưỡng. Diêm Quân Hoa trong bụng con của thành tựu tương lai không thể lường được. Diêm La tiền bối qua khen. Cự tử trên người khoác một thân hắc sắc trường bào, đồng tử đen nhánh thâm thúy, sâu không thấy đáy, không quan tâm hơn thua. Cự tử, mới vừa rồi ta nhận được tin tức, Cửu Tiêu đại lục phát động tiên quốc chinh phạt. Hôm nay ta minh giới tại tiên quốc thí luyện địa toàn quân tan tác. Này đối với ngươi mà nói là thứ cơ hội. Diêm La Vương bình tĩnh nói, trên người không có nửa điểm uy nghiêm khí tức, liền như là nhất bình thường trưởng giả loại. Cự tử nhìn thoáng qua bên cạnh Diêm Quân Hoa, lộ ra một mảnh nhu tình ý, khó được lộ ra một mảnh mỉm cười. Quân Hoa bào thai trong bụng kinh khủng không cần quá lâu liền muốn mới ra đời. Nàng muốn cần ta giữ ở bên người, tại thai nhi 3 tuổi trước khi... ta sẽ không ly khai Quân Hoa quá lâu, càng không nói đến một năm. Cự tử thanh âm rất bình tĩnh, tuy nhiên lại làm cho nhân cảm giác hắn đang nói kiên định. tính tình người trong, Diêm La Vương mỉm cười dưới, nói, ngươi cùng Quân Hoa như thế, ta liền an tâm, ngày khác tiểu cự tử mới ra đời, thường xuyên tới nơi này đi một chút, nhất định, cự tử khẽ gật đầu, tuy nhiên vào thời khắc này, chỉ thấy hắn nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống, Diêm Quân Hoa nhìn ra hắn rất nhỏ động tác, không khỏi hỏi, cự tử, làm sao vậy, ngoặc kép, không có gì, cự tử đối với Diêm Quân Hoa mỉm cười, nói, cổ ma tộc truyền tin với ta, lần này thiên hà chiến trường cổ ma tộc cường giả cơ hồ bị nhân toàn bộ gạt bỏ. Hỏi ta có hay không muốn đi trước tiên quốc thí luyện một chuyến. Ngươi như thế nào đáp lại bọn họ hay sao? Diêm Quân Hoa thấp giọng hỏi. Không cần đáp lại, bọn họ nếu là biết đến tính cách, cũng không đáng đánh quấy ta. Cự tử bình thản trong thanh âm lộ ra một mảnh uy nghiêm cảm giác. Từ nơi này đạo trong tiếng nói, phảng phất liền có thể đủ thăm dò suy đoán xuất hắn tại cổ ma tộc địa vị siêu nhiên. Tống đế thành, thành chủ phủ, thanh liên trong địa ngục, vô tận sông băng địa, thanh liên thống lĩnh đứng ở một tòa sông băng đỉnh phong bên trên. Trắng nõn lớp da phảng phất cùng sông băng một thể, tại trước người của hắn, có từng đạo thân ảnh, những người này đều người mặc thanh liên áo giáp, chính là thanh liên quân đoàn là người. Chư vị, sau này ta có thể sẽ ly khai thanh liên địa ngục. Không hề, nữa là các ngươi thống lĩnh, tống đế thành hội, sẽ, phái khác thống lĩnh đến đây tiếp trưởng thanh liên địa ngục. Chư vị đều tự giải quyết cho tốt, thanh liên thống lĩnh thanh âm rất bình tĩnh, từ thanh thanh bị, được, vương tiêu đám người bắt uy hiếp cho hắn. Này thanh liên thống lĩnh vị trí, hắn liền vô phương tiếp tục đảm nhiệm thanh liên thống lĩnh này trước vị. Ly khai. Đã là tất nhiên, thống lĩnh đại nhân, người khống chế thanh liên địa ngục mấy năm nay, đợi bọn ta như thế nào? Chúng ta lòng dạ biết rõ, vương tiêu không để ý đạo nghĩa, bởi vì lâm phong việc giận chó đánh mèo thống lĩnh đại nhân. Thậm chí dùng thanh thanh công chúa làm con tin áp chế. Có thể nói hèn hạ chí cực, người nhược ly khai mở này thanh liên địa ngục. Ta nguyện tùy ngươi cùng nhau mà đi. Đúng, thống lĩnh đại nhân, chúng ta nguyện tùy tùng ly khai thanh liên địa ngục. Không ít nhân nhao nhao mở miệng, khiến cho thanh liên thống lĩnh trong lòng buồn bã. Lại nói, chư vị, trong cái này việc không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là các ngươi đều phải đi theo với ta, không thể nghi ngờ là cấp vương tiêu đám người lấy cớ. Thuyết ta chấp trưởng thanh liên địa ngục chính là phản nghịch địa. Tất nhiên vận dụng quân đoàn thảo phạt, ta há có thể hại các ngươi. Quả thật như thế, bọn ta cũng không nguyện ở lại tống đế thành. Mọi người thở dài nói, thanh liên thống lĩnh nhìn tình cảm quần chúng xúc động mọi người. Mở miệng nói, các ngươi nếu không phải nguyện lưu lại, đợi đến Thạch Xuyên thống lĩnh trở về. Ta nhượng các ngươi tùy Thạch Xuyên thống lĩnh một đạo rời đi. Đi trước khác chủ thành đi. Nguyện đứng lưu lại nhân. Tống đế thành sẽ không làm khó các ngươi. Dứt lời, thanh liên thống lĩnh trực tiếp trực hệ rời đi thanh liên địa ngục. Hồi đến phủ đệ của hắn trong. Đóng cửa không suốt. Cuối cùng có một ngày. Một đạo thân ảnh đi tới thanh liên thống lĩnh phủ đệ. Người này rõ ràng chính là Vương Trấn. Chỉ thấy hắn nhìn khoanh chân ngồi ở thanh liên trong nước hồ thanh liên thống lĩnh. Mở miệng nói, thống lĩnh đại nhân, nhân, có hay không nên lấy được? Có lẽ Lâm Phong cũng không tưởng hồi. Quay về, minh giới, còn ở lại tiên quốc thí luyện địa ni. Thanh liên thống lĩnh mở mắt ra. Đối với Vương Trấn nói, thống lĩnh đại nhân. Vô luận Lâm Phong hắn tại minh giới trung đợi bao lâu? Cuối cùng là muốn xuất ra. Còn có, ta vì sao nhận được tin tức? Thạch Xuyên thống lĩnh, đã, trải qua, nhận được Lâm Phong. Vương Trấn khẽ cười nói. Khiến cho thanh liên thống lĩnh trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Bất quá này đã ở trong dự đoán của hắn. Vương Tiêu hành sự từ trước đến giờ cẩn thận, thủ đoạn quyết đoán, hắn sao lại thực sự yên tâm Thạch Xuyên một người đi đón Lâm Phong? Tất nhiên có nhân âm thầm giám thị. Chốc lát Thạch Xuyên thống lĩnh thật sự làm ra phóng thích Lâm Phong chuyện tình. Chỉ sợ Vương Tiêu sẽ lập tức biết được. Đây cũng là Vương Tiêu đối với hắn rất yên tâm nguyên nhân. Bởi vì tất cả đều ở bọn họ trong khống chế. Có Thạch Xuyên tin tức, ta tự nhiên thông báo các ngươi. Thanh Liên thống lĩnh bình tĩnh nói một tiếng. Vương Trấn cười xuống, nói, hy vọng Thanh Liên thống lĩnh không muốn chơi đùa cái gì đa dạng. Nếu là thống lĩnh đại nhân phản nghịch Tống Đế, Thanh Thanh này là phản nghịch con gái. Dứt lời, Vương Trấn thân ảnh rời đi, khiến cho Thanh Liên thống lĩnh trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Ánh mắt nhìn phương xa Vương Trấn, trong mắt mơ hồ có sát ý lóe ra. Ba ngày sau, Thanh Liên thống lĩnh mang theo Thanh Liên địa ngục một chút nhân đi ra thành chủ phủ. Đi tới Tống Đế thành trung một mảnh sơn mạch địa ngục. Này phiến sơn mạch địa ngục phía trước là bao la, mênh mông, hiếm thấy có nhân, đương Thanh Liên thống lĩnh đến không lâu. Thạch Xuyên mang theo Lâm Phong cũng đến. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn Thanh Liên thống lĩnh, thấp giọng nói, thống lĩnh đại nhân. Thanh Liên thống lĩnh cũng nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt nhìn không ra ra sao nghĩ cách. Rốt cục, ánh mắt của hắn rơi tại Thạch Xuyên trên người, nói, Thạch Xuyên, ngươi mang chư vị huynh đệ đi trước Diêm La Thành, tìm được Diêm La Thành thành chủ phủ với cương, mới, thống lĩnh. Hắn sẽ đối với các ngươi có chỗ an bài. Thống lĩnh đại nhân, ta còn là lưu lại đi. Thạch Xuyên thống lĩnh thần sắc cứng đờ. Đối với Thanh Liên thống lĩnh nói, đi thôi, bọn họ đã đến. Thanh Liên thống lĩnh phất phất tay. Chỉ thấy xa xa, có một chi mạnh mẽ quân đoàn đi đến mà đến. Hơi thở cuồn cuộn, người cầm đầu rõ ràng chính là Vương Tiêu. Mà Thanh Thanh đang bị Vương Trấn sở áp như thế. Thanh Liên thống lĩnh, người nhượng Thanh Liên địa ngục quân đoàn rời đi. Đây là muốn phản nghịch Tống Đế thành à? Một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền đến. Vương Tiêu sắc mặt rét lạnh. Không lâu lắm, một luồng kinh khủng uy áp đập vào mặt. Đem Lâm Phong giao cho các ngươi sau đó, ta sẽ gặp mang Thanh Thanh ly khai Tống Đế thành. Bọn họ không muốn ở lại thành chủ phủ, ta tự không thể miễn cưỡng, cũng muốn bảo đảm an toàn của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cùng chuyện này không hề bất cứ gì liên quan. Tống Đế thành nếu là gặp khó khăn bọn họ, sợ là người khác run rẩy. Bọn họ đi lưu, cùng ta có quan hệ gì đâu? Vương Tiêu thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng hướng tới Lâm Phong nhìn lại. Người này, giết con trai độc nhất của hắn. Đại nhân, bọn chúng ta đợi ngươi. Thạch Xuyên thống lĩnh biết thì không đợi ta. Mang theo một nhóm Thanh Liên quân đoàn cuồn cuộn rời đi. Vương Tiêu không thèm để ý chút nào. Tóm lại, hôm nay Lâm Phong, hắn có chạy đằng trời. Đương nhiên, nếu là Thanh Liên thống lĩnh hắn làm ra một chút cái gì phản nghịch hành động tốt, một lưới bắt hết. Người đã tẩu, Thanh Liên thống lĩnh có hay không có khả năng đem Lâm Phong giao cho ta? Vương Tiêu lạnh lùng nói, hắn cần phải nhượng Lâm Phong thật tốt nhấm nháp Tống Đế thành địa ngục khổ hình tàn nhẫn. Hôm nay chỉ còn ta cùng Lâm Phong hai người mà thôi. Vương Tiêu, ngươi có thể dùng trước thả Thanh Thanh, đồng thời giao người đi. Vương Tiêu chậm rãi nói. Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu. Lập tức chỉ thấy Thanh Liên thống lĩnh nhìn Lâm Phong, nói, Lâm Phong, ta Thanh Liên, có lỗi với ngươi, nhìn tới ta là nhất định vừa chết. Lâm Phong cước bộ chậm rãi bước ra. Vương Tiêu thấy như vậy một màn cười lạnh liên tục, nhưng trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới càng như thế thuận lợi. Thả người, Vương Tiêu nói một tiếng, nhất thời Vương Trấn đem Thanh Thanh phóng thích. Lập tức chỉ thấy Vương Tiêu thân thể run lên, một mực kinh khủng bàn tay trực tiếp đem Lâm Phong bắt. Trong giây lát vung, chế trụ Lâm Phong thân thể. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.